Cục cưng có chiêu. Chương 1750, chương 1749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạ Lan ngơ ngác làm Diệp Ân Tuấn sững lại một chút. Thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang. Anh cũng nhìn thấy Tiêu Nguyệt. Một mình Tiêu Nguyệt vội vã đi ra sân bay. Sau lưng không có bất cứ ai. Mà lại đeo kính đen và đội mũ. Ai không quen biết thật sự nhìn không ra. Phi, cho người theo dõi đi. Vâng, sếp Diệp. Phi vội vàng đi sắp xếp. Ân Tuấn, anh nói xem sao Tiêu Nguyệt lại đột nhiên tới Hải Thành vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Phương Nguyên có đến không? Vu Phong có đến không? Thẩm Hạ Lan có chút lo lắng. Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô. Anh nói, đừng quan tâm những thứ này. Chúng ta về trước đi. Được rồi. Hai người đều ôm theo suy nghĩ trở về biệt thự nhà họ Tiêu. Chỉ là hai người vừa mới vào cửa thì đã bị Tống Dật Hiên tấn công. Diệp Ân Tuấn, cậu tồi quá nha. Không phải ngày hôm qua nói là sẽ tổ chức hôn lễ hả? Hai người đi đâu vậy? Tổ chức xong rồi. Diệp Ân Tuấn thờ ơ nói. Sau đó ném cho bọn họ một cái USB. Tống Dật Hiên tò mò cắm USB vào TV. Hình ảnh hôn lễ lập tức được trình chiếu. Thẩm Hạ Lan không biết anh quay lại hồi lúc nào. Không khỏi ngây ra một lúc. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mình và Diệp Ân Tuấn ở bên trong. Khóe miệng hơi nâng lên. Tống Dật Hiên thì hoàn toàn phiền muộn. Cậu thật sự quá xấu bụng. Đây là hôn lễ đó hả? Đúng vậy đó. Hôn lễ của hai người chúng tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng đâu có nói là muốn mời các người tham gia đâu. Diệp Ân Tuấn thờ ơ lạnh nhạt nói. Làm cho Tống Dật Hiên tức giận không thôi. Vậy hôm qua cậu cũng đã nói rồi. Phải náo động phòng giống như tôi. Xin lỗi nha. Sắp qua 12 giờ rồi. Bây giờ là thời gian của ngày mai. Tôi cho mọi người cơ hội. Nhưng mà mọi người lại không biết trân trọng. Trách tôi à? Nghe Diệp Ân Tuấn có thể nói chuyện vô sĩ như thế. Tống Dật Hiên thật sự rất muốn đánh chết anh. Hồ Ngọc Duyên lắc đầu. Tống Dật Hiên không chiếm được tiện nghi từ trong tay của Diệp Ân Tuấn có được không hả? Nhưng mà người đàn ông này không chịu thừa nhận. Hạ Lan, hai người bay lâu như thế chắc chắn là mệt lắm rồi. Nếu không thì đi vào nghỉ ngơi đi. Hồ Ngọc Duyên nói. Thẩm Hạ Lan cười nói. Không có sao đâu. Để em cùng mọi người gác đêm. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại đang ở trong phòng. Nói là nếu hai người về thì ông ngoại lại xuống. Thẩm Hạ Lan muốn đi lên thăm ông ngoại. Diệp Ân Tuấn biết tâm tư của cô. Anh nhẹ gật đầu. Thẩm Hạ Lan lập tức đi lên lầu. Cách Trương.